Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1237, chương 1237, phẫn nộ Sesshomaru. Trên thực tế Sesshomaru là vào tay thiên sinh nha. Thế nhưng chuôi này danh đao cũng không phải hắn nghĩ tới danh đao. Hắn cần chính là một thanh cùng thiết toái nha giống nhau uy lực vô cùng. Một đao có thể chảm sát bách yêu yêu đao, mà không phải một thanh có thể cứu người đao. Cho nên Sesshomaru mới, chỉ có, sẽ chọn tiếp tục tìm kiếm Tao Tô Sai. Ngay cả Tao Tô Sai, hiển nhiên cũng dự liệu được sẽ đúng như vậy tình huống. Cho nên hắn cực kỳ cơ trí một mực chạy trốn. Chỉ là đau chứng là, hiện tại hắn chẳng những bị Sesshomaru vây lại, còn đụng tới có thể mạnh mẽ đột phá thiết toái nha kết giới. Sử dụng chuôi này yêu đao vô thương. Cái này để Tao Tô Sai nội tâm cái kia thống khổ a. Không sai. Sesshomaru trầm giọng gật đầu. Ngược lại là không có phủ nhận. Kia cái gì? Sesshomaru đại nhân a, người trước chống đỡ hắn. Lần sau có cơ hội ta khẳng định cho ngươi chế tạo một thanh cùng thiết toái nha giống nhau cường đại yêu đao. Tao Tô Sai xông Sesshomaru gật đầu. Lập tức liền chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Tao Tô Sai các hạ, ngươi cái này liền chuẩn bị rút lui. Tao Tô Sai bên này mới vừa đi một bước, nơi nào nghĩ đến vô thương lại giống như quỷ mị xuất hiện ở tại trước mặt của hắn. Đồng thời cười ha hả nhìn hắn. Đối với lần này Sesshomaru đồng dạng trong lòng thất kinh. Phải biết rằng vừa rồi hắn thậm chí còn cũng không có xem tinh tường vô thương động tác quỹ tích. Tên nhân loại này, thực lực mạnh như thế, quả nhiên không đơn giản. Ách, Tao Tô Sai là thật cũng bị 0367 thương bức cho điên rồi. Vẻ mặt của hắn đều vặn vẹo với nhau. Không biết có đau lòng biết bao chính mình. Sesshomaru, không có chuyện ngươi liền rời khỏi nơi này trước a. Ta và Tao Tô Sai các hạ sự tình sợ rằng một chốc còn xử lý không xong a. Đến với chuyện của các ngươi, ta xem liền giữ lại lần sau xử lý a. Vô thương lúc này đi vòng Tao Tô Sai, đồng thời rất bình tĩnh xông Sesshomaru nói rằng. Nghe nói như thế Sesshomaru quay đầu, hơi nhíu mày sát ý nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào vô thương. Hắn hiện tại cực kỳ phẫn nộ, bởi vì từ vô thương trong giọng nói hắn nghe được đối với mình khinh thị. Đây là Sesshomaru tuyệt đối không thể chịu đựng. Cho dù là tử vong, hắn cũng không cho phép có người miệt thị như vậy hắn. Giống, ở cái này phút chốc Sesshomaru biểu tình nhất thời thay đổi. Thân thể hắn trong nháy mắt trực tiếp biến hóa thành hoàn toàn hình thái yêu lang. Khí tức thật là cường đại a. Ở Sesshomaru tiến vào chính mình đại yêu hình thái thời điểm, Miroku cùng Kagome nhất thời liền cảm thấy một cỗ vô cùng nồng nặc yêu khí. Kagome, chúng ta tránh ra trước. Nơi đây liền giao cho vô thương a. Miroku biết chiến đấu ở cấp bậc này hoàn toàn không phải là mình có thể tham dự trong đó. Cũng vì vậy ngay đầu tiên liền dẫn Kagome hướng phía bên cạnh lắc mình đi. Kéo dài khoảng cách, không cần thiên sinh nha sao? Vô thương trong con ngươi xẹt qua mỉm cười. Cứ như vậy yên lặng nhìn đã tiến vào yêu lang trạng thái Sesshomaru. Ở cái này phút chốc hắn có thể đủ cảm giác được từ Sesshomaru trong con ngươi sở kích đãng đi ra. Nồng đậm sát ý, giống, Sesshomaru giống giận một tiếng. Lập tức liền hướng lấy vô thương tấn công đi. Đang ở Sesshomaru tiến nhập yêu lang hình thái thời điểm, vô thương thậm chí còn từ Sesshomaru trên người thấy được Terry bóng dáng. Đương nhiên, cái này một khắc Sesshomaru lực lượng so với thời kỳ tột cùng Terry phải yếu hơn rất nhiều. Đang đối mặt Sesshomaru tấn công, vô thương chợt động, cả người hắn thình lình tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ một lúc đã hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Sesshomaru đi. Ở cái này phút chốc vô thương tay trái nắm tay, hung hăng hướng phía Sesshomaru nơi bụng oanh kích đi. Đương nhiên, vô thương vẫn là không có thi triển ra toàn lực. Dù sao vẫn là phải suy tính một chút Sesshomaru tình huống hiện tại. Thình thịch, một quyền này trực tiếp đánh trúng Sesshomaru nơi bụng. Thình lình liền nghe được Sesshomaru phát ra một tiếng kêu rên. Lập tức thân thể cao lớn trực tiếp té bay ra ngoài. Trong rừng rậm đụng gầy vô số đại thụ. Tràng diện vô cùng oanh động. Ở thấy như vậy một màn thời điểm, Kagome cùng Miroku nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Bọn họ biết vô thương lực lượng rất mạnh. Nhưng đúng như vậy thật sự rất tốt sao? Một quyền đã đem Sesshomaru cho đánh bay ra ngoài. Hơn nữa còn là tại hắn tiến vào đại yêu hình thái thời điểm A. Lúc này vô thương lại đi theo. Mà chúng vô thương một quyền Sesshomaru đã từ đại yêu hình thái bên trong biến đổi trở về. Chỉ là lúc này có thể chứng kiến Sesshomaru sắc mặt vô cùng tái nhợt. Đặc biệt nơi bụng, thình lình xuất hiện một cái lỗ máu. Không nên thương tổn nhà của ta thiếu gia. Đang ở vô thương từng bước một chậm rãi hướng phía Sesshomaru tới gần thời điểm. Một giọng nói ở vô thương phía sau vang lên. Chính là Zekken. Ở Zekken la lên thời điểm. Chỉ thấy trong tay hắn nắm gậy đầu rồng đã trực tiếp phun mạnh ra một đạo hừng hực liệt diễm. Ý đồ đem vô thương cho yên diệt ở trong ngọn lửa. Vô thương không có bất kỳ do dự nào. Một tay con vỗ. Trực tiếp đem Zekken giống như con ruồi một dạng đánh bay ra ngoài. Người không phải yêu quái. Vì sao sở hữu sức mạnh to lớn như vậy? Sesshomaru lạnh lùng xem lên trước mặt vô thương. Cả người như cũ ngược lại dưới tàng cây. Không có đứng lên. Vấn đề này thực sự trọng yếu sao? Vô thương cười cười. Lập tức ánh mắt rơi vào Sesshomaru bên hông. Chỉ một lúc, vô thương đơn tay vồ một cái. Ở Sesshomaru còn chưa phản ứng kịp thời điểm cũng đã đem thiên sinh nha nắm ở trong tay. Thấy như vậy một màn thời điểm Sesshomaru nhất thời nhíu mày. Ý đồ phản kháng, thế nhưng hắn vẻn vẹn khẽ động. Nơi bụng liền truyền ra một cỗ đau nhức. Căn bản không tha cho hắn phản kháng chút nào. Đây chính là thiên sinh nha sao? Vô thương quan sát tỉ mỉ cùng với chính mình trước mặt chuôi này cùng thiết toái nha cùng nổi. Danh danh đao, lập tức liền rút ra thiên sinh nha. Mặc dù là ban ngày, thiên sinh nha mặt đao thoạt nhìn như cũ dường như sáng trong quang huy một dạng. Vô thương nhấc tay đánh đao, lập tức nặng nề mà hướng phía Sesshomaru bụng dưới chặt chém một cái đao. Phốc phốc, tương đương thiên sinh nha đang cắt quá Sesshomaru thân thể thời điểm thình lình lộ ra một đạo. Dường như ánh trăng một dạng quang mang. Đạo tia sáng này xuất hiện trong nháy mắt sau đó liền biến mất tìm không thấy. Cùng lúc đó, Sesshomaru nơi bụng cũng đã chậm rãi khép lại, thẳng đến khôi phục hoàn toàn. Quả nhiên là danh đao. Thấy như vậy một màn thời điểm vô thương đôi mắt không khỏi sáng lên. Mặc dù nói khôi phục thương thế điểm ấy đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Nhưng vẫn cảm thấy thiên sinh nha rất tốt. Được rồi. Hiện tại thiên sinh nha thuộc về ta. Người đi đi. Nếu như muốn thu hồi thiên sinh nha cùng thiết toái nha lời nói. Nhất để cho mình thực lực trở nên càng mạnh tới tìm ta nữa a. Nếu không, lấy ngươi bây giờ trạng thái. Cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Vô thương nói xong câu đó sau đó. Cũng không quay đầu lại đi. Website hôm qua ban bố tin tức. Ngoại trừ liên quan đến tác phẩm cùng chính văn phân quyển bên ngoài. Những thứ khác phân quyển phải cắt bỏ. Cho nên về sau có tin tức gì tuyên bố đều là phát ở tác phẩm tương quan chung. Xin chú ý, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.